Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Danzo suy nghĩ. Sunet không phải một cái rất dễ bắt nạt lừa gạt người. Nàng nhưng là tương lai đệ ngũ Hokage. Cũng sẽ không bởi vì Danzo vài câu chi từ liền lựa chọn tin tưởng nàng cần chính mình khỏe mạnh. Suy nghĩ một hồi Danzo lời nói. Hanzo là giết chết chính mình đệ đệ không sai. Mối thù này không thể không báo. Danzo tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ là hắn tựa hồ còn tự nói với mình Hanzo mặt sau còn có một đôi bàn tay vô hình đang khống chế. Tất cả những thứ này ảo thuật à? Vẫn là cái gì? Nếu như là trước đây Sunet sẽ cảm thấy đây là đang nói đùa. Bán thần Hanzo mạnh mẽ như vậy tồn tại làm sao có khả năng sẽ bị khống chế? Sao có thể có chuyện đó? Coi như là lão sư muốn đánh bại Hanzo đều rất khó khăn. Càng thêm không cần phải nói khống chế hắn. Có điều nàng rất nhanh lại nghĩ đến trước Uchiha Kagami điều khiển tứ vĩ đại phát thần uy cảnh. Tượng, này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng a. Mạnh mẽ vĩ thú cũng có thể bị người khống chế càng thêm không cần phải nói người. Sunet sâu sắc liếc mắt nhìn Danzo. Liền rời khỏi nàng xem không cho phép Danzo ý tứ. Không biết đây là đang nhắc nhở vẫn là cố ý gây xích mích ly gián. Muốn bốc lên nàng cùng Uchiha bộ tộc mâu thuẫn Danzo là nghĩ như thế nào? Muốn kéo Minh Hữu à? Chỉ là mặc dù hắn không làm như vậy. Một khi Shimura yêu cùng Uchiha bộ tộc giang lên. Nàng cái này làm lão sư cũng tương tự sẽ ra tay giúp đỡ chính mình vị này đáng yêu đệ tử. Đồng thời, Sunet trong lòng xin thề, nếu như thật sự có ẩn tại kẻ địch, bất kể là ai, nàng đều sẽ đem đối phương cho tìm ra nhìn thấy Sunet rời đi. Shimura yêu sắc mặt phức tạp nhìn Shimura Danzo dò hỏi, vừa nãy ngươi nói chính là có thật không? Danzo gật gật đầu, tuy rằng không có 100% nắm, thế nhưng có 80% ta có thể vững tin. Sau lưng khẳng định có người, Shimura yêu bĩu môi. Hắn cùng Danzo đã sớm biết chuyện này có kỳ lạ. Sau lưng khả năng có song bàn tay vô hình đang thao túng. Chỉ là đều không có nói cho Sunet thôi. Mà hiện tại Danzo đem tin tức này nói cho Sunet. Ở liên lạc với Tạc Thiên Vũ Trí Sóng Kagami hành vi. Shimura yêu khóe miệng liền co quắp một trận. Chà ở chính trị năng lực lên tuy rằng không sánh bằng Sarutobi Hiruzen. Thế nhưng cũng là một chỉ lão hồ ly a. Dội nước bẩn năng lực cũng là như thế mạnh mẽ, nhưng là... Người biết này rất nguy hiểm à. Shimura yêu có chút bất mãn nói. Sunet nhưng là hắn nội định cái bô. Tại sao có thể đưa nàng trí ở trong nguy hiểm hắn nhìn ra? Chà đây là đang hoài nghi Uchiha Kagami. Hắn có năng lực như vậy, cũng có cơ hội như vậy. Nắm giữ Mangekyo Sharingan mắt Uchiha Kagami đang quyết đấu thời điểm hầu như đều là đối mặt Hanzo. Muốn cho hắn triển khai ảo thuật cũng có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng ở Shimura yêu trong lòng có khả năng nhất nhưng là Uchiha Madara a. Đây chính là thế giới này siêu cấp Oz. Mặc dù là hiện tại ra đốm môi. Cũng không phải Sunet có thể đối phó dù cho Sunet đạt đến bản thân nàng đỉnh cao sức chiến đấu. Cũng tương tự không phải Uchiha Madara đối thủ ban ra. Chính là mạnh mẽ như vậy nếu như Sunet thật sự phá hoại Uchiha Madara kế hoạch. Cái kia nàng căn bản không có cái gì phản kháng cơ hội. Kagami thân thể đã không xong rồi. Thời gian không nhiều. Danzo nhưng là lắc lắc đầu. Hắn nhận vì việc này chính là Uchiha Kagami làm. Senju bộ tộc suy sụp bùa này hợp Uchiha Kagami lợi ích. Thậm chí phù hợp Konoha lợi ích. Phần lớn gia tộc đều không muốn nhìn thấy Senju bộ tộc tiếp tục mạnh mẽ xuống Senju bộ tộc suy sụp. Đem lợi ích giao cho cái khác gia tộc lớn lúc này mới phù hợp đại gia lợi ích. Đã như vậy. Uchiha Kagami rất có thể ra tay hắn thậm chí hoài nghi này bộ kỳ thực là giáo viên của chính. Mình Senju Tobirama trước khi chết bộ ám kỳ Shimura yêu không nói gì liếc Danzo một chút. Cha của chính mình vẫn đúng là vô căn cứ a. Có điều hắn cũng sẽ không đem Uchiha Madara còn sống sót tin tức truyền đi. Cha bọn họ là trải qua Uchiha Madara thời đại. Đến thời điểm nháo cái long trời lở đất nhưng là không đẹp. Nhìn thấy Shimura yêu không nói thêm nữa. Danzo cũng sắc mặt nghiêm túc nói. Đáng tiếc ta không thể đem tù binh giao cho ngươi. Nếu để cho bọn họ bị ngươi giết. Chuyện này đối với ngươi còn có Konoha cũng không tốt. Shimura yêu chớp chớp hắn cái kia đen thui xinh đẹp con mắt. Ta chưa từng có đã nói muốn giết được rồi. Hắn có thể chưa từng nói qua muốn tù binh có được hay không? Hắn lại không nắm sinh mệnh làm một lúc sự tình. Cũng sẽ không một hơi giết nhiều như vậy người. Hắn thật sự không phải giết người đồ tể cái gì. Tuy rằng trước có thể dùng long quyển vũ kích giết rất nhiều người. Thế nhưng để hắn hiện tại tàn sát những tù binh này. Đó là khẳng định không làm được. Thực sự là quá có thêm. Ta biết. Hắn hiện tại đã phát hiện mặt khác một cái thăng cấp con đường. Muốn không phải làm bác sĩ thực sự là quá mệt mỏi. Hắn đều có loại muốn về Konoha làm bác sĩ kích động. Đối với y thuật của chính mình tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đặt ở trong mắt. Hơn nữa Sunet quan hệ. Muốn ở Konoha bên trong bệnh viện hỗn cái bác sĩ làm vẫn là rất dễ dàng. Có điều thật để cho mình làm một cái bác sĩ cũng không phải như vậy dễ dàng thế giới này cùng kiếp. Trước cũng gần như, trong thôn chữa bệnh bảo đảm vẫn là rất tốt. Muốn con ngựa chạy trốn nhanh phải để con ngựa ăn đủ no. Konoha ninja muốn có được Konoha bệnh viện trị liệu giá cả là cực kỳ tiện nghi phổ thông bác sĩ. Căn bản không có tiền gì kiếm lời trừ phi trở thành tư nhân bác sĩ. Thế nhưng khả năng này à? Không nói Shimura yêu thân phận của chính mình liền nói Konoha có Sunet người thầy thuốc này tôn. Tại, hai người cũng có thể chỉ đến tốt bệnh. Lại có ai đồng ý đi hắn cái kia đắt giá địa phương đây? Hắn Shimura yêu nhưng là phải kiếm bộn tiền nam nhân Thủy quốc chiến trường ngươi liền không muốn theo đi tới. Bọn họ mặc dù là tìm được ngươi rồi. Thế nhưng chiến trường kia mới có thể rất nhanh kết thúc. Hơn nữa khoảng thời gian này ngươi danh tiếng quá thịnh, cứng quá dễ gãy. Danzo nói lại trì hoãn tốc độ nói. Cho tới sau khi, ngươi không làm ninja ta cũng là ủng hộ ngươi. Có điều hy vọng ngươi duy trì thực lực của chính mình. Ta vẫn sẽ thường thường thử thách thực lực của ngươi, chỉ có thực lực mới sẽ không phản bội ngươi. Chiến tranh cũng sẽ không liền như vậy kết thúc. Có lần thứ nhất. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thì có lần thứ ba, lần thứ bốn nhẫn giới đại chiến, nói tới chỗ này. Danzo trên mặt lộ ra tầm nhìn hào quang. Hắn từ trước đến giờ là thuộc về phái chủ chiến. Xưa nay không tin đại quốc trong lúc đó sẽ sống chung hòa bình. Chỉ cần Konoha không có đem nhẫn giới thống nhất, cái này chiến tranh sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Lần này nhẫn giới đại chiến mặc dù sau khi kết thúc, trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, đại gia đều sẽ lãng quên qua đi điều khoản. Vì lợi ích một lần nữa gợi ra chiến tranh, lần này chiến tranh Konoha nhìn như thu được to lớn thắng lợi, hay là có thể được to lớn bồi thường. Thế nhưng đối với Danzo tới nói cái kia đều là không có ý nghĩa. Vẫn là Sarutobi Hiruzen quá mềm yếu. Konoha tư tưởng bản thân liền có vấn đề, nếu bọn họ mạnh mẽ như vậy. Tại sao không thử tiêu diệt những kia tiểu quốc, hoặc là đem cái kia suy nhược phong chi quốc cho diệt? Như vậy không chỉ có thể tiêu trừ hậu hoạn, còn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Cớ sao mà không làm? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.